Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Phi Tuyết Kiếm Thánh. Nhân tộc bán thần. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng dưới nền đất không gian. Hắc Long Baxter điên cuồng giãy giụa. Chỗ đi qua, đại địa chấn chiến, địa động sơn giao. Đá tảng lăn xuống, bụi đất mù mịt. Chuyện này, đây là lửa gì? Nhìn ở hắc sắc hỏa diễm bên trong thống khổ giãy giụa Baxter, ba bố lỗ tư dùng mình, có chút bị giật mình. Baxter giàu gì cũng là ngưng tụ ra thần cách, thực lực cao tới bán thần trung kỳ hắc long, lại đối với ngọn lửa màu đen này không thể ra sức, quả thực khó mà tin nổi. Tha, tha mạng, tha mạng a! Baxter rốt cục không chống đỡ nổi, lớn tiếng xin tha lên. Thả ra thần hồn bản nguyên, thần phục với ta. Mông Lôi lạnh nhạt nói, chỉ có thần phục mới có thể sống sót. Ta, Baxter nhất thời do dự, giao ra thần hồn bản nguyên, bất ngờ sự sống chết của hắn đem triệt để khống chế ở Mông Lôi trong tay. Chuyện này làm sao có thể? Muốn chết, vậy thì chết đi. Mông Lôi nhún nhún vai, một bộ không sao cả vẻ mặt. Ba bố lỗ tư, Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiểu Kim vội vội vã vã gật đầu. Nó có chút kinh hãi quá độ, hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Ba bố lỗ tư sắc mặt phức tạp. Chủ nhân, Baxter sẽ như thế nào? U Minh thần hỏa chính là bất diệt chi diễm, không thiếu đốt hầu như không còn trước. Chắc là không biết tát. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Baxter kết cục chỉ có một, đó chính là được U Minh thần hỏa tươi sống đốt thành cho bụi. Đốt thành cho bụi. Ba bố lỗ tư nuốt nước bọt, trong mắt lóe ra một vệt sợ hãi thật sâu. Đi thôi. Mông Lôi vung vung tay, thần chi lĩnh vực bao vây lấy Tiểu Kim hướng xa xa bay đi. Ba bố lỗ tư vội vàng đuổi theo, thấy bọn họ thật muốn đi. Hắc Long Baxter nhất thời hoảng rồi. Các ngươi đi rồi, ta trách bạn. Thần, thần phục, ta thần phục a! Baxter lớn tiếng gầm hét lên. Đúng là vẫn còn nhịn không được mà. Mông Lôi khẽ lắc đầu, thuấn di đến Baxter trước mặt. Nên làm như thế nào? Còn dùng ta lặp lại lần nữa sao? Nhân loại, xem như ngươi lợi hại. Baxter đầy mắt không cam lòng, do dự qua sau, vẫn là thả ra thần hồn bản nguyên. Đang lúc này, vài đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ toàn bộ để không gian. Baxter cảm ứng được này vài cỗ khí tức, trong nháy mắt đem thần hồn bản nguyên thu về. Sau đó căm tức Mông Lôi, nhân loại ti bỉ, bằng hữu của ta đã tới, thức thời lập tức tát trên người ta hỏa diễm, bằng không nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Baxter, ngươi hết thuốc chữa. Mông Lôi khẽ cau mày, ngược lại nhìn về phía phủ xuống mấy người. Ngươi tới tổng cộng có 4 người, mỗi người thần uy cuồn cuộn, cùng một màu bán thần. Người thứ nhất bán thần đầu đầy tóc đỏ, tản ra cổ xưa mà mênh mông long uy, là đầu hỏa long. Người thứ hai bán thần tướng mạo quái dị, không giống nhân loại, trái lại như là kim loại sau trình người máy. Người thứ ba bán thần là nhân loại, thân mang kỵ sĩ khải giáp, cầm trong tay kỵ sĩ cự kiếm, khuôn mặt uy nghiêm ngay ngắn, chính nghĩa lẫm nhiên. Cái cuối cùng bán thần đồng dạng không phải người, mà là cái dài ra mười mấy cái xúc tu con bạch tuộc, toàn thân tản ra khát máu tàn bạo khí tức. Baxter, ngươi làm sao vậy? Hỏa Long bán thần nhìn về phía được hắc sắc hỏa diễm gói hàng, thống khổ giãy giụa Baxter, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Giết hắn? Không đúng, không thể giết hắn, đưa hắn bắt. Baxter chỉ vào Mông Lôi, có chút cuồng loạn. Đúng, trước đem hắn bắt, để hắn làm đi đây nên chết hỏa diễm. Ta sắp bị thiêu chết. Hắc sắc hỏa diễm, con bạch tuộc bán thần nhìn chằm chằm Baxter quanh thân u minh thần hỏa. Bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là u minh thần hỏa. Này, đây là u minh thần hỏa. Lặng yên văn, u minh thần hỏa là cái gì? Hỏa long bán thần, người máy bán thần, nhân loại bán thần liền hỏi. U minh thần hỏa là đến từ địa ngục bất diệt chi diễm. Không có gì không đốt. Có người nói liền chân thần đều có thể thiêu chết. Còn bạch tuộc âm thanh trầm thấp, chậm rãi giải thích. Tới từ địa ngục bất diệt chi diễm. Không có gì không đốt. Liền chân thần đều có thể thiêu chết. Ba tên bán thần sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn về phía hắc sắc hỏa diễm trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Liền chân thần đều có thể thiêu chết. Bọn họ chỉ là bán thần. Đáng chết. Lại là u minh thần hỏa. Baxter mặt đều đen. Cuồng loạn gầm hét lên. Nhanh. Nhanh bắt hắn, để hắn dập lửa đây nên chết hỏa diễm. Ta không muốn chết, ta không muốn bị thiêu chết a. Bốn người biết không có thể trì hoãn nữa. Ánh mắt rơi vào mông lôi trên người. Âm thanh lạnh lẽo, nhân loại, lập tức tắt u minh thần hỏa. Bằng không, chúng ta không khách khí. Mông lôi thản nhiên nở nụ cười. Không đem bọn họ uy hiếp để ở trong lòng. Mà là nhìn về phía trong bốn người nhân loại bán thần. Nghi ngờ nói, ta không có từ trên người ngươi cảm giác được cái khác khí tức. Ngươi thực sự là nhân tộc. Ta tên Gelen Ba Nã Ba. Nhân loại kỵ sĩ nhìn chằm chằm mông lôi. Báo ra danh hiệu của chính mình. Gelen Ba Nã Ba, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh phi tuyết kiếm thánh. Mông lôi cả người chấn động. Ngươi không phải là loài người kiếm thánh sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phi tuyết kiếm thánh Gelen Ba Nã Ba. Đối với sở hữu nhân tộc mà nói, đây chính là cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thiên tư ngang dọc, còn trẻ thành danh, lấy nhân loại thân hoành ép vô số long tộc thiên tài. Danh chấn long thần đế quốc, thị nhân tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy thiên tài cường giả. Trở thành rất nhiều người tộc thần tượng cùng kiêu ngạo. Nhân vật như vậy lại trà trộn ở mặt đất để thế giới. Cùng dưới nền đất tà thần làm bạn. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Phi tuyết kiếm thánh đã sớm không tồn tại nữa. Gelen Ba Nã Ba chậm rãi lắc đầu. Hiện tại đứng trước mặt ngươi chỉ là một tên phổ thông bán thần. Nhân tộc thánh vực đều cực kỳ hiếm thấy. Càng không nói đến bán thần. Ngươi lùi tới một bên. Ta không giết ngươi. Mông lôi lắc đầu nói. Ngông cuồng. Gelen Ba Nã Ba hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ thành kiếm. Gầm lên giận dữ. Thần thuật. Tài quyết. Cheng. Một đạo chói mắt to lớn màu vàng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế chém về phía mông lôi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tốc độ thật nhanh. Đáng tiếc. Mông lôi lặng yên xuất hiện tại 3 mét có hơn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Không cần uổng phí khí lực. Dĩ nhiên trốn ra. Gelen Ba Nã Ba mặt lộ vẻ giật mình vẻ. Thần thuật tài quyết tốc độ công kích gần như thuấn di. Tầm thường bán thần căn bản tránh không kịp. Mông lôi lại trốn ra. Bắt hắn. Nhanh bắt hắn, Hắc Long Baxter lại dục nổi lên, đừng mẹ của hắn làm phiền, các ngươi tiếp tục làm phiền xuống, lão tử cũng bị thiêu chết. Động thủ, bốn người nghe vậy, quả đoán phát động công kích. Thần chi lĩnh vực, bốn người đồng thời thả ra thần chi lĩnh vực, nỗ lực trấn áp lại mông lôi, nhưng mà để cho bọn họ thất vọng là, mông lôi biến mất không còn tăm hơi. Không thấy, người đâu? Bốn người trợn mắt lên. Các người quá chậm. Phía sau vang lên trêu chọc thanh âm của. Bốn người ngơ ngác quay đầu. Mông lôi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ. Trên tay lơ lửng bốn cái màu đen trường mâu. Đi thôi. Mông lôi cong ngón tay búng một cái. Bốn cái màu đen trường mâu trong nháy mắt bắn ra. Xì xì, xì xì. Khoảng cách thực sự gần quá. bốn người căn bản không kịp tránh ra, không có bất kỳ bất ngờ trúng chiêu, màu đen trường mâu bắn trúng ngực của bọn họ, sau đó bốc cháy lên. Màu đen trường mâu, dĩ nhiên là từ U Minh thần hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm trường mâu. Đáng chết, là U Minh thần hỏa. Còn bạch tuộc bán thần hoàn toàn biến sắc, dĩ nhiên chàng sĩ chặt tay, nỗ lực dùng dao găm tước mất ngực thịt, tiện đà thanh trừ hết trên ngực U Minh thần hỏa. Nhưng mà khổ rồi chính là, nó thần thể tương đương cứng cỏi, rách nát dao găm ngớ ra là không đâm vào được, thật vất vả đâm vào đi tới, kết quả tước nửa ngày tước không xuống một miếng thịt đến. Nhất lai nhị khứ, U Minh thần hỏa chẳng những không có được thanh lý đi, trái lại cấp tốc lan tràn đến con bạch tuộc toàn thân. Ba người khác cũng gần như, hoặc là dụng thần thuật, hoặc là đánh, kết quả cuối cùng đều là lửa càng nhào càng đi, càng đốt càng hung. A a a, cần gì chứ? Mông Lôi khẽ lắc đầu, tiện tay một chiêu, lấy đi ghe lần ba nã ba trên người U Minh thần hỏa. Lạnh nhạt nói, ngươi đi đi, ngươi không giết ta. Ghe lần ba nã ba gương mặt khó có thể tin. Xem ở ngươi là nhân tộc mức, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng giới hạn lần này, Mông Lôi lạnh nhạt nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ghe lần ba nã ba nhìn chằm chằm Mông Lôi. Nhân loại, giờ khắc này đứng trước mặt ngươi chính là vĩ đại Mông Lôi chủ nhân. Ba bố lỗ tư úng tiếng nói, Long thần đế quốc mới hoàng đế bệ hạ, thiên khung đại lục mạnh mẽ nhất bán thần, Long thần đế quốc hoàng đế, ngươi là long tộc. Ghe lần ba nã ba trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, ta cùng với long thần đế quốc không đội trời chung, chính là ta chết, cũng sẽ không tiếp thu long tộc ân huệ, ngươi vẫn là giết ta đi. Nhân loại, ngươi là không phải có cái gì hiểu lầm. Ba bố lỗ tư khó chịu, Mông Lôi chủ nhân là thuần chánh nhân tộc, hắn đẩy ngã long tộc thống trị, chu sát long đảo bán thần, cùng long tộc nửa điểm quan hệ đều không có. Ngươi nói cái gì? Ghe lần ba nã ba lộ ra vẻ khiếp sợ, đẩy ngã long tộc thống trị, chu sát long tộc bán thần, sao có thể có chuyện đó? Vĩ đại ba bố lỗ tư chưa bao giờ nói dối, còn có thể gạt ngươi sao? Ba bố lỗ tư có chút bất mãn, ngươi nếu như không tin, có thể chính mình đi hỏi thăm. Ghe lần ba nã ba há miệng, hồi lâu mới nói, nếu như ngươi thật sự đẩy ngã long tộc thống trị, thay ta đã báo đại thù, ta đồng ý đi theo cho ngươi, ta lấy kỵ sĩ vinh quang tuyên thề. Hy vọng đi, Mông Lôi khẽ mỉm cười, cáo từ. Ghe lần ba nã ba sâu sắc nhìn Mông Lôi một chút, lại nhìn một chút ở hắc sắc hỏa diễm bên trong dãy rủa bốn vị bán thần. Chạm đích rời đi, bọn họ dưới nền đất bán thần mặc dù đối với ở ngoài phi thường đoàn kết, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không thâm hậu bao nhiêu giao tình. Thậm chí lẫn nhau đấu đá, cạnh tranh tàn khốc, mà bây giờ, hắn muốn đi tới mặt đất. Dưới nền đất các tín đồ đã không quá quan trọng. Chủ nhân, cứ như vậy để hắn rời đi. Ba bố lỗ tư mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Hắn đi rồi, sợ là sẽ không trở về. Không trở lại cũng không cái gọi là nhân tộc bán thần không nhiều. Giết chết đáng tiếc a. Ở U Minh gần hỏa đốt cháy dưới, bốn vị bán thần khởi đầu còn có thể kiên trì, nhưng mà đốt tới cuối cùng đều không kiên trì nổi. Thần phục, có thể sống sót, Mông Lôi vẫn chỉ có này một lựa chọn. Hỏa Long bán thần, con bạch tuộc bán thần, người máy bán thần nhất thời do dự, mà Hắc Long Baxter nhưng không có do dự nữa, liều mạng xin tha lên. Thần phục, ta đồng ý thần phục, cơ hội ta đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không có quý trọng. Mông Lôi lắc đầu, hiện tại lại để van cầu tha. Chậm, không, cuối cùng, Hắc Long Baxter ở từng tiếng thống khổ mà hối hận trong tiếng kêu thảm thiêu thành cho tàn. Vì hắn nói không giữ lời trả giá nặng nề. Thần phục,